những thứ này phong ấn sinh sôi đem Dương Kỳ bao vây ở trong đó. Chết đi! Tiểu lãnh tụ bàn tay chấn động phong ấn, đem mình lực đạo một trường truyền lại tiến vào trong đó. Tất cả mọi người là hoảng sợ, biết Dương Kỳ lần này chết chắc rồi. Sư phụ, An Ước như đối với tiểu cô nương kia ký ức phong chủ đạo. Không vội, thắng bại ở vẫn còn không biết trong lúc này, Dương Kỳ không có dễ dàng như vậy thua. Hắn tu luyện một môn cực kỳ lợi hại luyện thể thần thông, thân thể cơ hồ là đạt tới bất phôi chi thân. Tà thần đại hắc viêm đích thật là lợi hại, ta cũng không thể đủ đón đỡ, nhưng là người này nhưng hút vào trong cơ thể, tuyệt đối là ở mượn cơ hội này tu luyện. Tiểu cô nương thấy vậy rất đúng, Dương Kỳ đích thật là ở mượn cơ hội này tu luyện. Hắn đem tà thần đại hắc viêm hút vào thân thể bên trong, một mảnh dài hẹp trường xà dường như tà thần đại hắc viêm ở trong kinh mạch du tẩu, phá hư kinh mạch, nhưng là lại không cách nào phá hư được rồi chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tà thần đại hắc viêm chính là thượng cổ tà thần sáng lập, uy lực vô cùng, nhưng không cách nào mạnh mẽ qua được vạn kiếp bất phôi thể. Tất cả kiếp ba từ thân thể bên trong chấn động đi ra. Chỉ một là vạn kiếp bất phôi thể lại không thể đủ hàng phục tà thần đại hắc viêm, nhưng là vẫn có thần tượng chấn ngục kình. 72 tổ vương khí công, tạo thế chân bạc khí công giờ này khắc này, bị Dương Kỳ vận chuyển tới đạt cực hạn, mượn bản thân lực lượng. Đối mặt tà thần đại hắc viêm xâm lấn, quả thực là ở hưởng thụ lấy một cuộc khổng lồ thao thiết thịnh yến. Xâm lấn tà thần đại hắc viêm con rắn nhỏ chân khí, từng cục phá toái, bị ba đạo chân khí liên thủ cắn nát, sau đó sáp nhập vào trong đó, mà Dương Kỳ thừa cơ thúc dục chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong khác một số kiếp số khí công, lại đang tu luyện một cái mới tự thể, cái chữ kia thể, chính là đang, bằng đang tới dọa chế tà ma. Cái này chính tự, cũng là một kiếp số, bằng đang khắc chế tà ma, tránh đạo đại kiếp, ở Dương Kỳ trong cơ thể chậm rãi nổi lên, vô số tự thể, bắt đầu tản ra, lại ngưng tụ, những thứ kia tà thần đại hắc viêm rối rít hàng phục, biến thành rèn luyện hình thể hỏa diễm, khiến cho chân ma vạn kiếp bất phôi thể lần nữa nhiều đi ra một kiếp đếm, một kiếp ba, thân thể lần nữa mạnh mẽ, phanh, ở trong phong ấn. Hắn một quyền đánh đi ra ngoài, cả phong ấn trực tiếp nổ tung, cả người thật giống như mãnh hổ giống như từ trong phong ấn xung phong liều chết đi ra. Cái kia quấn quanh ở thân thể của hắn thượng khổng lồ hắc xà, bị hắn một cái bắt cầm trong tay, mãnh liệt gào thét, sau đó dần dần thu nhỏ lại, cũng nuốt vào thân thể. Dương Kỳ toàn thân trong lỗ chân lông cũng phun ra tới màu đen xương khói. Những thứ này màu đen xương khói là tạp chất, chính là tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, chiếm được rất nhiều tà ma máu huyết nguyên khí. Những thứ này nguyên khí máu huyết bên trong ủng có rất nhiều tạp chất, khiến cho hắn là không phá hư thể kiếp ba có một chút phiêu hút không chừng, nhưng bây giờ toàn bộ trở nên chặt chẽ bền chắc. Đa tạ tiểu lãnh tụ ngươi tà thần đại hắc viêm, khiến cho của ta khí công đạt tới một loại đỉnh, rèn luyện thân xác của ta, đem tu vi của ta tăng lên tới đạt cực hạn. Dương Kỳ cười ha ha, một quyền sẽ đem tiểu lãnh tụ đẩy lui. Chậm, tiểu lãnh tụ mạnh mẽ nói, ngươi này là địa ngục vương, thánh hiền địa ngục bên trong cao nhất khí công, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, ngươi là thế nào tu luyện thành công? Cửa này khí công tu luyện phải vô thượng chân ma tự viết ra cuốn, còn cần một môn tam sinh thạch làm phụ trợ, muôn đời tới nay, vô số tu luyện cửa này khí công người cũng đã chết. Bởi vì không thể nào tu luyện thành công, ngươi rốt cuộc tu luyện mấy chữ? Đem ra cuốn dao ra đây. Oanh long, lần này chẳng khác gì là bếp. Rất nhiều người cũng nhìn Dương Kỳ, không ngờ rằng người này lại tu luyện loại này vô địch khí công, nhưng là cũng là một cái tuyệt lộ. Rất nhiều người nhìn hắn cũng hiển hiện ra tiếc hận thần sắc. Tu luyện loại này khí công, từ cổ chí kim không có ai tu luyện thành công. Rất nhiều đại thánh hiền tu luyện được càng thâm hậu, tẩu hỏa nhập ma lại càng sâu. Thông thần cổ lộ thượng, từng có một tôn tà ma tu luyện tới đạt mấy chục cước, hơn 10 người chữ trình độ, kết quả tự mình tẩu hỏa nhập ma, bị chấn đắc nát bấy, ngay cả cho bụi cũng không có còn sót lại. Thế nào? Người khác tu luyện không được, ta liền tu luyện không được. Dương Kỳ thản nhiên nói, cũng xem thường, đối với cửa này khí công mà nói, bộc lộ ra, so sánh với chư thần ấn ký tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì một môn không thể nào tu luyện thành công khí công, người tương đối tính cướp đoạt được nhỏ một chút. Giao ra đây, tiểu lãnh tụ nói, loại này tà ác đồ, không nên lưu ở thế giới thượng, chúng ta cổ lộ chấp pháp giả, nên muốn hủy diệt vật này. Thế nào, tiểu lãnh tụ, ngươi là tính toán đổi ý ngươi nói lời. Tông chủ đột nhiên nói, ngươi đã nói, chỉ cần ta như ý thiên tông đệ tử cùng ngươi chiến đấu, thua lời nói mặc cho ngươi xử trí, nếu như thắng lời nói, lập tức rời đi, từ đó không hề nữa gặp khó khăn chúng ta như ý thiên tông. Hừ, tiểu lãnh tụ mạnh mẽ nói, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, cũng tốt, sẽ giết người này, làm theo có thể cướp lấy hắn quyển gia cừu. Trong lúc nói chuyện, tiểu lãnh tụ tiết. Hiện tại ngươi vẫn muốn giết chết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, ta liền tới chiến thắng ngươi, biết điều một chút để lấy ra nữa 100 mai thần cách làm bồi thường cung phụng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ lại luyện thành một kiếp, tu vi tăng lên gấp bội. Mỗi một chiêu đều cơ hồ là có kiếp ba bất diệt đại thần thông, hô hấp thổ nạp, như trường giang đại hà, cuồn cuộn mà đến, thôn thiên lăng vân chi trí, du nhiên nhi xanh. Hai người thân thể lần nữa giao kích chung một chỗ, một chiêu lẫn đánh giết, hiểm tượng hoàn sinh, tiểu lãnh tụ là toàn thân khí công lần nữa tăng lên, tới một loại cực hạn. Hai người quyền thuật chấn động, không gì sánh kịp, nhật nguyệt luân hồi, thiên cương lần lượt thay đổi. Trận này đại đánh giết, ngươi tới ta đi, đặc sắc lộ ra, lại liều mạng liền tới ngàn chiêu ở ngoài, động tác mau lẹ bên trong. Dương Kỳ cười ha ha, 1000 chiêu, tiểu lãnh tụ, 50 chiêu đã không có cái bóng, ngươi nhưng không làm gì được ta, hiện tại tự để cho ta tới này sao ngươi sao? Súc sinh! Tiểu lãnh tụ lúc này cũng là giận quá thành cười, hắn trăm triệu không ngờ rằng Dương Kỳ lợi hại như vậy, dựa theo đạo lý, coi như là luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, tuy nhiên cửa này khí công có khổng lồ thiếu sót, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, nhưng là hiện tại đối phương nhưng không có chút nào thiếu sót, mỗi một chiêu bộc phát ra, thể chất bên trong cũng không thể phá vỡ, chân khí của mình vừa tiến vào trong đó đã bị cắn nuốt. Hắn là không biết, chân ma vạn kiếp bất phôi thể đích thật là có thiếu sót, không có tam sinh thạch luyện, không thể nào tu luyện tới đạt đỉnh, nhưng là bởi vì thần tượng chấn ngục kình nhưng đền bù cái này thiếu sót, Dương Kỳ chỉ cần tiếp tục hai tu hành, làm theo có thể tu luyện tới đạt đỉnh, đăng phong tạo cực. Để thường thử một chút, của ta khác một môn vô thượng thần thông, cổ lộ chấp pháp giả tuyệt học, vạn thế tài quyết vinh nhục đại khí công. Hắn rốt cục bắt đầu thi triển ra tới cổ lộ chấp pháp giả khí công. Một đạo khổng lồ tài quyết chi trượng, thật giống như cao nữa là trụ, ở sau lưng của hắn bay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, đánh bại tiểu lĩnh tụ. Tiểu lĩnh tụ trên thân thể tựa hồ có được vô cùng vô tận bí pháp. Những bí pháp này lăn lộn hợp lại, mỗi một cửa đều lực sát thương rất mạnh hoành. Cũng không biết một mình hắn như thế nào tu luyện thành. Cái môn này tài quyết thần trụ, so về vũ thần bá vương đỉnh thiên thần trụ muốn lợi hại nhiều lắm. Một khi dựng đứng, không thể phá vỡ thần đạo đã bị tạo dựng lên rồi. Đây không phải cây cột, trụ tử, mà là một loại thần đạo, một loại tín ngưỡng, một loại liệt sĩ chi đạo. Cái này là cổ đường chấp pháp giả bản thân thần thông, đại biểu cho pháp luật, quy củ, tài quyết chi đạo. Một khi thi triển đi ra, bất luận kẻ nào đều cũng bị loại này tài quyết chi đạo chỗ áp chế, không thể có nửa điểm phản kháng, chỉ cần chư thần trở xuống đích tồn tại, đều muốn cúi đầu nghe theo, bởi vì đây là đại biểu cho chư thần cho cổ đường chấp pháp giả quyền lực. Nhưng là Dương Kỳ một chút cũng không bị áp chế, hắn bản thân tựu là chư thần ấn ký kẻ có được, lại là chân ma vạn kiếp không xấu thể tu luyện ra. Bản thân càng là 72 vương người thừa kế, đều là không đâu địch nổi tồn tại, áp đảo chư thần phía trên. Chư thần không thể áp chế hắn, ngược lại là hắn có thể áp chế chư thần. Thi triển như vậy công pháp là có thể đánh bại ta. Quả thực là chê cười, tiểu lĩnh tụ, ta tự cho ngươi nếm thử một chút thất bại tư vị, gọi ngươi biết, cổ đường chấp pháp giả thời đại, một đi không trở lại. Dương Kỳ vượt lên trước công kích, một tay đẩy đi ra, tự là chân ma vạn kiếp không xấu thể vô địch thần công, tay phải khẽ động, thì là 72 tổ vương tuyệt học, tả hữu vật nhau, trừ lần đó ra, bên trong nhưng lại âm thầm vận chuyển voi thần chấn ngục kính, ai cũng nhìn không ra, ra tay cực kỳ nhanh đến, trong nháy mắt tự đánh giết đạt tới tiểu lĩnh tụ trước mặt. 72 tổ vương tuyệt học, tiểu lĩnh tụ là chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ tu vi một chút trở nên như vậy hung mãnh, chính thức triển khai tuyệt sát chi chiêu, thế tới hung mãnh, rất nhanh tuyệt luân, chiêu chiêu cướp đoạt tiên cơ, một lướt tầm đó, tay trái cương mãnh khôn cùng, vạn kiếp không xấu, tay phải tả hữu mang hoa, giấu giếm sát cơ, nội kình nhưng lại xa xưa lâu dài, chân khí không chỗ nào không phá. Tam đại khí công đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất dung hợp, lần thứ nhất chiến đấu. Vốn là, Dương Kỳ tại vạn giới vương đồ bên trong, thay đổi thời gian, tu luyện bách niên, trong cơ thể khí công tích lũy đạt tới đỉnh, bất quá cũng có rất nhiều sơ hở, không thể vận chuyển như ý. Bây giờ đang ở tiểu lĩnh tụ áp bách phía dưới, trải qua tà thần đại hắc viêm luyện hóa, các loại tạp chất bị khu trừ mất, lại kích đấu hơn 1.000 cái hiệp, cường đại trong chiến đấu, hết thảy khí công, đều đã trở thành tia nước nhỏ. Chỉ huy như cánh tay, toàn thân đều xuất hiện một loại viên mãn trạng thái. Ba loại khí công thi triển ra, hoặc nội hoặc bên nờ. Cái lúc này, mỗi người đều đã nhìn ra, Dương Kỳ tu vi càng ngày càng mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng cao ngang, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Các loại vũ trụ tinh hoa, thần giới năng lượng bị hắn theo vũ trụ ở chỗ sâu trong liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể, khiến cho hắn trở thành không có chân khí tiêu hao vĩnh viễn động cơ. 3. Hắn một trường chém giết đi ra ngoài, lại là tả hữu ra tay, phạm vi quy củ, phương trong có tròn, tròn trong có phương, ảo diệu vô cùng, rõ ràng khí lưu trực tiếp sẽ đem cái kia tài quyết thần trụ nhô lên cao đánh bại, rất nhiều màu đen thực khí tiêu tán, đạp đạp đạp. Tiểu lĩnh tụ một liền lui về phía sau mấy bước, đây là hắn giao thủ đến nay, lần thứ nhất lui về phía sau. Đáng chết. Tiểu lĩnh tụ rõ ràng lui về phía sau rồi, sắc mặt của hắn một chút trở nên huyết hồng. Ngươi rõ ràng dám đem ta đánh lui, rất tốt, ngươi là chết chắc. Trên cái thế giới này, như thế đối với người của ta đều chết. Trong lúc nói chuyện, hắn bạo phát đi ra mãnh liệt hơn thế công. Phanh. Trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một quả trứng gà giống như vỡ vụn mất. Hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra hừng hực thần hỏa, lần này thần hỏa không phải dùng để cung cấp địch nhân, thuần túy là trong cơ thể một loại cực kỳ cường hoành năng lượng bị đánh phá, là thần cách bị phá toái. Hắn tại thi triển đi ra một cửa khả dĩ thiêu đốt thần cách bí pháp, lỗ chân lông ở chỗ sâu trong hừng hực tinh khí chính là thần cách nghiền nát sinh ra máu huyết hỏa diễm khiến cho bản thân áp chế không nổi, thẩm thấu đi ra, phi thường quỷ bí. Lần này nát bấy thần cách, năng lượng tăng lên, tiểu lĩnh tụ tu vi một chút đến cực điểm, các loại khí công thi triển đi ra, uy lực gia tăng lên gấp đôi, mỗi một trưởng mỗi một quyền đều mang theo không gì sánh kịp cực lớn thần uy, oanh kích được đất rung núi chuyển, quần tinh vẫn lạc. Dương Kỳ bật hơi khai mở thanh âm, đón đỡ đối phương thần quyền, đối phương chính là một cửa thiêu đốt thần cách vô thượng mật pháp, hắn cũng không phải sẽ, bất quá khả dĩ vận dụng thượng đế động cơ thiêu đốt thần cách năng lượng. Nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không vận dụng, mà là trực tiếp thi triển bản thân khí công ngăn cản tiểu lĩnh tụ khí công tăng nhiều. Mỗi một lần va chạm, Dương Kỳ đều không thể bảo trì thân hình, bị chấn đắc trong cơ thể khí huyết di động, đối phương sức lực đạo thẩm thấu tiến vào thân thể của mình bên trong. Bất quá những cái kia không có luyện hóa thần cách tinh khí, cũng cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể, lại bị 72 tổ vương thôn thiên vương chân hóa khí giải. Thôn Thiên Vương phù lục, Dương Kỳ hiện tại cũng phong ấn tại vạn giới vương đồ bên trong, tu vi thâm hậu hắn hiện tại không thi triển phù lục, cũng có thể bố trí đi ra Thôn Thiên Huyền Công, cái môn này huyền công hấp thu người khác chân khí chuyển hóa làm bản thân kình đạo, có vô thượng diệu dụng. Vốn cái này tiểu lĩnh tụ chân khí căn bản không thể hấp thu, bất luận kẻ nào hấp thu chỉ còn đường chết, bị đánh chết, kinh mạch khí hải đều chịu không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác Dương Kỳ vạn kiếp không xấu thể năng thừa nhận được hết thảy sức lực đạo chân khí. Bất luận cái gì khí công oanh kích đều là cướp sóng, kiếp số. Kiếp số càng nhiều, khí công vượt cường. Cứ như vậy, mọi người thấy gặp tiểu lĩnh tụ một trường phản kích. Dương Kỳ lại ở vào dưới phong, nhưng lại thủy chung không sụp đổ. Hơn nữa tựa hồ theo tiểu lĩnh tụ trong cơ thể thần cách tinh khí thiêu đốt hầu như không còn. Dương Kỳ phản kích lại lăng lệ ác liệt. Mà bắt đầu, người này quả nhiên là lợi hại. Tông chủ âm thầm gật đầu, lúc này đây, tối thiểu Dương Kỳ là dựng ở thế bất bại rồi. Không biết cái này tiểu lĩnh tụ còn có một chút cái gì pháp môn. Hắn thần thông, tựa hồ vô cùng vô tận, có thể hay không thi triển đi ra cái gì pháp bảo. Phanh, lập tức trong cơ thể thần cách thiêu đốt hầu như không còn. Cái này tiểu lĩnh tụ trong cơ thể lại là một quả thần cách nổ tung, bốc cháy lên, mãnh liệt hơn tinh khí theo trong lỗ chân lông phun ra xuống dưới, lần nữa đem Dương Kỳ áp chế rơi vào hạ phong. Dương Kỳ thét dài nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu thần cách? Hừ, vô cùng vô tận, ngươi chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít a, ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đấu? Tiểu lĩnh tụ âm thầm kinh hỉ. Hắn trông thấy Dương Kỳ bắt đầu thở hổn hển, hấp thu vũ trụ tinh hoa năng lượng cũng ít đi một tí. Biết rõ người này tại chính mình thần cách thiêu đốt chiến thuật phía dưới. Bắt đầu bị áp chế, chờ đợi mấy ngàn chiêu đi qua. Chính mình có thể một lần hành động đóng đô càn khôn, tập trung cơ hội thắng. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ đây là kế dụ địch. Đối phương càng là thiêu đốt thần cách đến oanh kích hắn, hắn càng là thoải mái. Bởi vì thần cách không có hoàn toàn thiêu đốt năng lượng, tại oanh kích tầm đó, oanh tiến nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho hắn cũng đã nhận được thần cách năng lượng. Hơn nữa đây là thuần túy thần cách năng lượng, bị luyện hóa qua, không có tạp chất đều di lưu tại tiểu lĩnh tụ trong cơ thể. Hiện tại tiểu lĩnh tụ hoàn toàn đã trở thành một cái người tốt, luyện hóa thần cách, loại bỏ mất tạp chất. Sau đó từng quyền đem năng lượng oanh kích tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể, khiến cho Dương Kỳ tu luyện gia tăng, chân khí tăng dày. Đây không phải chiến đấu, mà là một phương cho mặt khác một phương vô tư kính dâng vô tư truyền thủ công lực. Dương Kỳ ước gì đối phương không ngừng thiêu đốt thần cách cùng chính mình chiến đấu, như vậy chính mình có thể ủng có càng nhiều chân khí, tích xúc dần dần hùng hậu, một lần hành động phá tan càng nhiều nửa quan khẩu cũng nói không nhất định. Để tam miếng thần cách lại thiêu đốt mà bắt đầu. Dương Kỳ vì phòng ngừa tiểu lĩnh tụ phát hiện, càng thêm giả bộ như không chịu nổi, đột nhiên một chút thất thủ, ba một tiếng, bị tiểu lĩnh tụ đánh trúng vào bả vai, miễn cưỡng một ngụm máu tươi phun ra đến. Mọi người chấn động, cái kia an ức như càng là kêu ra tiếng âm đến. Tiểu nữ hài ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Tiểu lĩnh tụ trông thấy một màn này, càng thêm anh dũng, mãnh liệt oanh kích, tà hữu đánh lén, một tầng tầng thần cấp khí công thi triển đi ra, sát chiêu như gợn sóng, cuồn cuộn không thôi. Dương Kỳ là tà hữu vật che chắn, quân lính tan rã, liên tiếp thiêu đốt 5-6 miếng thần cách. Tiểu lĩnh tụ mặc dù lớn chiếm thượng phong, lại tự là thu thập không xuống Dương Kỳ, tất cả mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Dựa theo đạo lý, Dương Kỳ tùy thời đều thất bại, bị oanh kích mà chết, nhưng bây giờ thường thường tại cực độ nguy hiểm thời điểm, né tránh tới, tạo thành đỉnh phong chút xíu một loại mạo hiểm tràng diện, lần một lần hai là như thế này ngược lại không kỳ là quý hiếm, nhưng là nhiều lần đều là như thế này, lại tự khiến người trong nội tâm không khỏi nghi ngờ. Tiểu lĩnh tụ trong nội tâm cũng hoài nghi, nhưng là hắn hiện tại làm sao có thể dừng tay, lập tức tự muốn đem Dương Kỳ đánh bại. Nếu như dừng tay, không phải thất bại trong gang tấc đến sao? Lập tức, bị hắn giết chiêu càng thêm hung mãnh, thần cách thiêu đốt tốc độ nhanh hơn, trong cơ thể hắn thần cách nhiều vô cùng, có khác càn khôn, hơn nữa thần cách thiêu đốt bí thuật, thập phần cường hoành, thời gian dài ủng hộ chính mình chiến đấu, căn bản không có một điểm tổn thương. Ầm ầm, hắn lại là một quyền đánh vào Dương Kỳ ngực. Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau, lần này lại không có thổ huyết, mà là trên đỉnh đầu xuất hiện tí ti bạch khí. Tốt, rốt cục khiến cho nguyên thần của hắn chủ ý thức bị hao tổn rồi. Tiểu lĩnh tụ vui mừng quá đỗi, biết rõ chính mình một quyền khiến cho đối phương trên đỉnh đầu xuất hiện bạch khí chính là thức hải ở chỗ sâu trong chủ nguyên thần biến thành bạch khí, bị buộc bức bách đi ra. So máu tươi càng muốn chân quý, chính là tiên thiên tinh hoa, một khi tổn thất, tự cách cái chết không xa. Ta muốn cố cầm cự. Dương Kỳ thét dài liên tục, tựa hồ thật sự bị thương, nhưng là hắn rõ ràng bắt đầu phản kích, như là hồi quang phản chiếu. Tiểu lĩnh tụ, ngươi thiêu đốt nhiều như vậy thần cách, thi triển thần cách bí thuật, phải biết rằng mỗi một quả thần cách đều phải đi qua thời gian dài luyện hóa, mới có thể khu trừ trong đó chư thần còn sót lại thần tính tạp chất, tinh lọc tu vi. Ngươi cứ như vậy thiêu đốt, tạp chất tồn ở lại thân hình bên trong, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta tự kiên trì đến cái kia tạp chất phát tác thời điểm, tự thắng lợi rồi. Ha ha, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu lĩnh tụ phá lên cười, thể chất của ta hoàn toàn khả dĩ khu trừ tạp chất. Hơn nữa trong cơ thể ta chứa đựng thần cách, sớm đã bị luyện hóa qua. Thông thần cổ trên đường vô thượng cường giả cho ta luyện hóa, ta thi triển đi ra, thuần túy là lợi dụng trong đó tinh khiết năng lượng. Ngươi như ý tính toán gọi lộn số, nguyên lai ngươi là mờ. Đáng tiếc chính là, lần này như cũ không có đem Dương Kỳ đánh tan. Hắn nhăn đi lên lông mày, như thế nào Dương Kỳ giống như một cái đánh không nát kéo ra châu, vĩnh viễn bất tử. Rõ ràng là hồi quang phản chiếu, trong chốc lát lại ủng hộ đi qua. Hắn nhưng lại không biết, giờ này khắc này, Dương Kỳ trong cơ thể lần nữa sinh ra cự biến hóa lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, đánh bại tiểu thủ lĩnh. Hạ Dương Kỳ trong cơ thể, một cổ chân khí dâng trào mãnh liệt, ba loại chân khí đều vừa thô vừa to một vòng, đang cùng tiểu thủ lĩnh trong chiến đấu, đối phương tổng cộng thiêu đốt hơn 10 miếng thần cách. Thần cách một bộ phận lớn sức mạnh đều công kích tiến vào trong cơ thể của hắn, sinh ra bất đồng biến hóa. Thân thể của hắn giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống nhau, khát khao hấp thu thần cách sức mạnh. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể vốn chính là phi thường cần năng lượng. Vừa mới luyện thành câu đầu tiên thời điểm, đại hiền giả ác ma sẽ đem cả trong một cái thần điện, hơn vạn mạnh mẽ ác ma tông chủ toàn bộ chuyển hóa vị ma nguyên. Thông qua quyển gia cửu chuyển vận cho Dương Kỳ mới miễn cưỡng luyện thành, chính mình thậm chí đều tiêu hao không được ma nguyên. Nhưng là, những cái này ma nguyên lại thế nào so ra mà vượt thần cách. Dương Kỳ mình ở cái kia huyết hà chi chủ phong ấn phía trên đã lấy được mấy chục miếng thần cách. Bất quá những thần cách này có được chư thần bản thân còn sót lại thần tính, phi thường khó có thể luyện hóa. Hắn đã luyện hóa được một ít, trong cơ thể tạp chất thật vất vả mới khu trừ, còn có một chút tạp chất tồn ở lại thân thể bên trong, rốt cục mượn nhờ tà thần đại hắc viêm khu trừ, như thế nào lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Cũng may đối phương chuyển vận tới thần cách năng lượng, vô cùng thuần túy. Những cái này năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, ngoại trừ gia tăng bản thân chân khí năng lượng bên ngoài, đều nhanh dung nạp không được, nhưng là Dương Kỳ tâm linh khẽ động, đột nhiên còn lại năng lượng, hướng phía chính mình trái tim sâu bên trong sông đánh tới. Hoàng thiên vô cực. Dương Kỳ trái tim sâu bên trong bị những cái này nghiền nát năng lượng một kích thích, lập tức rõ ràng xuất hiện một cái hệ thống hư ảnh, lại là cái kia thượng đế dẫn kình, thần bí nhất, mạnh nhất hệ thống, Hoàng thiên vô cực hệ thống. Đó cũng không phải hắn tại vận dụng thượng đế dẫn kình, mà là mình bằng vào đối với thượng đế dẫn kình lĩnh ngộ, đem Hoàng thiên vô cực hệ thống lại lần nữa đắp nặn đi ra. Chẳng khác gì là bản thân tu luyện một môn khí công tối cao. Thượng đế dẫn kình chính là tối cao văn minh chi chủ sáng lập mạnh nhất động lực thần lô, mà Hoàng thiên vô cực hệ thống chính là của hắn suốt đời tinh hoa khí công áo nghĩa ngưng tụ. Dương Kỳ tìm hiểu hồi lâu, đối với cái này môn hệ thống sinh ra rất nhiều lĩnh ngộ, cảm thấy đã một môn cơ giới chế tạo thủ đoạn, lại là một môn khí công tối cao, tinh thần vật chất lẫn nhau chuyển hóa đại khí công. Môn khí công này ngưng tụ cùng một chỗ, nếu như chính thức có thể tại trái tim của mình sâu bên trong ngưng tụ thành công, cho dù là nhất dễ hiểu tầng thứ nhất, dương kỳ khí công cũng sẽ chính thức tiến nhanh, bồi dưỡng hoàng thiên vô cực chi đại đạo tối cao. Hoàng thiên vô cực, tầng thứ nhất, vô số ký hiệu ngưng tụ trở thành vật chất, hoàn toàn tinh thần thực chất hóa, mượn nhờ thần cách năng lượng. Tại trái tim của hắn phía trên ngưng tụ trở thành hoàng thiên vô cực, một tầng hoa văn, bàng bạc sức mạnh, tại chậm rãi vận chuyển. Thần cách năng lượng là một loại thật sự là bất hủ tồn tại, cũng chỉ có thần cách năng lượng mới có thể chính thức ngưng tụ hoàng thiên vô cực hệ thống. Hơn nữa hoàng thiên vô cực cực kỳ mạnh mẽ, không phải dương kỳ hiện tại tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, căn bản không cách nào lạc ấn đi lên. Một khi tu thành hoàng thiên vô cực hệ thống, cho dù là tầng thứ nhất, tùy ý chuyển hóa các loại năng lượng, vận dụng tu vi tối cao, dương kỳ có thể đem ba loại khí công rất tốt huấn luyện hiểu rõ, chẳng khác gì là định hải thần châm, định trụ các loại khí công, bắt đầu chính thức tam phân quy nguyên, ba phần quy nhất. Theo đối địch tầm đó, càng ngày càng nhiều thần cách năng lượng, ngưng tụ trở thành hoàng thiên vô cực tầng thứ nhất. Dương Kỳ tùy ý động tác tầm đó, toàn thân sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cánh tay chấn động, hoàn toàn có thể đem tiểu thủ lĩnh đánh bay. Bất quá hắn hiện tại cũng không động thủ, vẫn như cũ là giả bộ đi ra một bước liên tiếp bại lui bộ dáng, lại để cho tiểu thủ lĩnh tiếp tục cho mình truyền lại thần cách sức mạnh. Hắn muốn đem Hoàng Thiên Vô Cực tu luyện tới đạt tầng thứ hai. Cái lúc này, lại là mấy ngàn chiêu đi qua. Hai người lăn lăn lộn lộn, đại chiến tầm đó, tiểu thủ lĩnh cơ hồ là sắp nổi điên rồi. Chính mình mỗi một lần đều thiếu chút nữa đem Dương Kỳ đánh ngã xuống đất, nhưng là Dương Kỳ luôn tại nguy hiểm nhất thời điểm lập lòe qua. Lần một lần hai là như thế này, 10 lần 20 lần cũng là như thế này, thậm chí 100 lần, 200 lần vẫn là như vậy. Đến cái lúc này, tiểu thủ lĩnh coi như là tại ngu xuẩn, cũng hiểu được trong đó có quỷ, nhưng là hắn lại nhìn không ra Dương Kỳ đến cùng là đang thi triển thủ đoạn gì, tránh né qua công kích của hắn, hoặc là tại bằng vào cuối cùng một hơi tại đau khổ chống đỡ. Chẳng những là hắn, coi như là ở đây rất nhiều người, cũng đều đã nhìn ra một ít manh mối, cảm thấy Dương Kỳ vô cùng cổ quái, ở đâu có như vậy trái chi phải kém cỏi, thời gian dài giữ cho không bị bại. Coi như là hy vọng nhất Dương Kỳ chết mất đại uy phong chủ, cũng hiểu được Dương Kỳ không phải là đơn giản như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì đó. Đột nhiên, một cái chấp pháp giả cổ lộ tựa hồ đã nhìn ra mánh khóe, mãnh liệt mà nói, tiểu thủ lĩnh, người này là tại hấp thu ngươi thần cách sức mạnh, cẩn thận, hắn là tại ẩn tàng. Một câu nói toạc ra thiên cơ, tiểu thủ lĩnh đột nhiên thét dài một tiếng, đồ đáng chết. Ngươi rõ ràng đang âm thầm thu nạp lực lượng của ta, tu luyện một môn khí công tối cao, pháp bảo, luân hồi chi kiếm. Một đạo kiếm quang, theo lòng bàn tay của hắn bên trong kích xạ đi ra, rõ ràng bắt đầu vận dụng pháp bảo binh khí. Ban đầu hắn là tuyệt đối không nghĩ vận dụng cái này cực kỳ mạnh mẽ bảo kiếm, bởi vì quá thật xấu hổ chết người ta rồi, trên mặt mũi gây khó dễ, nhưng bây giờ không có cách nào. Chỉ có thể đủ như thế, bởi vì hắn phát hiện Dương Kỳ tại hắn không coi vào đâu tu luyện khí công tối cao, rõ ràng cũng sắp muốn thành công rồi, một khi thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, ở này đạo kiếm quang mãnh liệt kích xạ đi ra nháy mắt, Dương Kỳ cười ha ha, tiểu thủ lĩnh, đã muộn, ta liền cho ngươi nếm thử ta khổ tu đại thuật. Ở trái tim sâu bên trong, tầng thứ nhất hoàng thiên vô cực mãnh liệt phát huy, tất cả sức mạnh cùng một chỗ điều động, uy lực gần như hoàn mỹ, sức mạnh rời núi lấp biển áp chế tới. Ba cổ hơi thở ngưng tụ thành một đầu đại long, cùng kiếm khí đụng thẳng vào nhau, lập tức toàn bộ kiếm khí đập tan, liền hiển hiện ra một ngụm đen nhánh cổ kiếm. Dương Kỳ xoáy như gió đánh giết tới, ngón tay tại trên kiếm phong bắn ra, kim thiết thanh âm, chấn động vạn dặm. Tiểu thủ lĩnh cầm giữ trường kiếm bất trụ, luân hồi thần kiếm rời tay đã bay đi ra ngoài. Bị Dương Kỳ một chảo liền bắt được trên tay, chân khí dũng mãnh vào trong đó, đùng đùng một trận loạn hưởng. Tiểu thủ lĩnh liên tục phun ra đã đến mấy ngụm máu tươi, trong đó ý chí bị thương tổn nghiêm trọng. Cái này một ngụm thần kiếm là hắn bổn mạng thần kiếm, bị Dương Kỳ phá giải. Tự nhiên là liên tục bản thân của hắn đều nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Bá, Dương Kỳ tự là một kiếm, rất nhanh tuyệt luân, chỉ đã đến tiểu thủ lĩnh trên cổ họng. Mãnh liệt kiếm ý khiến cho tiểu thủ lĩnh không cách nào nhúc nhích. Như thế nào đây? Tiểu thủ lĩnh, ngươi thua, ta hoàn toàn chiến thắng ngươi, hiện tại cũng có thể giết ngươi, khí công của ngươi, tại ta phía dưới. Đáng giận. Tiểu thủ lĩnh toàn thân đều không thể nhúc nhích, cảm giác được một cổ kiếm khí bao phủ chính mình. Mình ở luân hồi thần kiếm bên trong bổn mạng ý chí bị Dương Kỳ phá giải, chuyển hóa làm một loại cùng chính mình linh hồn lẫn nhau liên hệ, khiến cho chính mình căn bản không cách nào trốn thoát kiếm khí đuổi giết. Tình thế một chút nghịch chuyển, tông chủ cười ha ha, rất nhiều người đều thở dài một hơi, thật sự là một hồi hiếu chiến, long hổ tranh hùng, hòa lẫn, làm cho người mở rộng tầm mắt. Bất kể như thế nào, lúc này đây nguy cơ xem như giải trừ. Không nên thương tổn tiểu thủ lĩnh. Một cái ý chí cấp khủng bố chấp pháp giả cổ lộ mãnh liệt mà nói, ngươi nếu như tổn thương tiểu thủ lĩnh một điểm, toàn bộ Như Ý Thiên Tông cũng liền không cách nào sống sót. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Nhanh chóng quỳ xuống, cho tiểu thủ lĩnh xin lỗi, nếu không đại họa lâm đầu. Thật sự là đồ đáng chết. Ngươi biết tiểu thủ lĩnh thân phận cỡ nào tôn quý. Hắn là chúng ta chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương giả. Ngươi như vậy cầm kiếm chỉ vào hắn, đã phạm vào tội lớn quá. Chấp pháp giả cổ lộ nhao nhao muốn động thủ, giết chết Dương Kỳ, nhưng là vì sợ ném chuột vỡ bình, sợ xúc phạm tới tiểu thủ lĩnh, cũng không dám động thủ. Dương Kỳ kiếm khí hoàn toàn đã tập trung vào tiểu thủ lĩnh, hơi chút không tốt, liền máu tươi năm bước, không có người có thể ngăn cản được. Hắn tu vi hiện tại đều đã nhìn ra, tuyệt đối là có thể so sánh cấp khủng bố cường giả. Người như vậy một khi tấn chức cấp khủng bố, thật là đến cỡ nào lợi hại, ai đều không thể phán đoán ra. Tốt rồi. Tông chủ cái lúc này đi tới trong sân, đối với Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, đây là chấp pháp giả cổ lộ tiểu thủ lĩnh, ngươi thắng được chiến đấu, chúng ta cùng chấp pháp giả cổ lộ liền biến chiến tranh thành tơ lụa, oan gia nghi giải không nên kết. Thanh kiếm trả lại cho tiểu thủ lĩnh, về phần tiền đặt cược còn chưa tính, chỉ cần chấp pháp giả cổ lộ về sau không tìm chúng ta gây phiền phức là được rồi. Những lời này, nhưng lại cho chấp pháp giả cổ lộ cùng tiểu thủ lĩnh đầy đủ tạo lối thoát. Dương Kỳ trông thấy tông chủ đi xuống, một cổ lực lượng âm thầm khống chế, ngăn trở bên cạnh mình, đầu tiên là phòng ngừa chính mình đột nhiên đem tiểu thủ lĩnh giết chết, tạo thành khổng lồ tai nạn, thứ hai nhưng lại hảo ý, nhưng lại sợ cái kia tứ đại cấp khủng bố chấp pháp giả chó cùng rứt dậu, đối với chính mình tiến hành đánh chết. Không thể không cảm thán người này làm việc, thật sự là cẩn thận. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, giờ này khắc này, hắn cũng biết, tìm tiểu thủ lĩnh bắt đền cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tiền đặt cược 100 miếng thần cách, đối phương tuyệt đối sẽ không lấy ra. Tưởng rằng 100 kiện thần khí, toàn bộ Như Ý Thiên Tông cũng không biết có hay không có nhiều như vậy thần cách. Rất tốt. Dương Kỳ hỏi, tiểu thủ lĩnh, ngươi đến cùng giữ lời nói không tính toán gì hết. Hừ, bổn tọa nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Bất quá các ngươi tông chủ nói không cần thần cách, lại không phải bổn tọa nói. Tiểu thủ lĩnh biết rõ chính mình một lần là thua rồi, nhưng là 100 miếng thần cách hắn tự nhiên sẽ không cho. Đã như vậy, ta liền tạm thời buông tha các ngươi Như Ý Thiên Tông. Bất quá ngươi chờ, hôm nay sỉ nhục, chỉ có máu tươi của ngươi mới có thể triệt để rửa sạch. Đơn đả độc đấu, ta tùy thời xin đến chỉ giáo. Dương Kỳ nói, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám tiếp. Nếu như ngươi muốn vây công ta, thực xin lỗi, ta thứ cho không phụng bồi. Bản thân tùy thời biến mất bản lĩnh vẫn phải có. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đem bàn tay cái này khẩu luân hồi thần kiếm dựng lên, không có cho tiểu thủ lĩnh, mà là cho tông chủ. Điểm này, lại để cho tông chủ cũng là âm thầm gật đầu. Kẻ này làm việc cư nhiên như thế cẩn thận. Nếu như kiếm cho tiểu thủ lĩnh Đào cầm lợi kiếm, thủ người nắm thóp, khó tránh khỏi đối phương sẽ nổ lên đả thương người. Hiện tại cho mình đó là ổn thỏa đến cực điểm. Tông chủ kiếm thuật khẽ động, lập tức liền biến mất trên thân kiếm rất nhiều chân khí, đưa cho tiểu thủ lĩnh. Tiểu thủ lĩnh, giữ lời nói, đây hết thảy đều bị chúng ta Như Ý Thiên Tông ghi chép. Ngươi nếu là chấp pháp giả cổ lộ bên trong một cái tiểu vương, nếu như nuốt lời, chúng ta Như Ý Thiên Tông sẽ đem sự tình hôm nay nói cho rất nhiều siêu nhất lưu môn phái. Hừ, tiểu thủ lĩnh tiếp nhận luân hồi thần kiếm, thân thể khẽ động, liền lui vào tứ đại chấp pháp giả cổ lộ chính giữa. Tứ đại chấp pháp giả cổ lộ nhìn lẫn nhau, thi triển một ánh mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong đó ba tôn chấp pháp giả mãnh liệt hướng phía tông chủ nhào đầu về phía trước. Còn có một cái, ra tay một chảo, năm ngón tay đầu bao phủ, hướng phía Dương Kỳ vào đầu bắt đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, đánh lén vô sỉ. Trong nháy mắt, tình huống liền đã xảy ra rất biến hóa lớn. Ai cũng không ngờ rằng, bọn này chấp pháp giả cổ lộ cùng tiểu thủ lĩnh rõ ràng vô sỉ như vậy, tiến lên đánh lén. Ba tôn chấp pháp giả đối với tông chủ, một cái chấp pháp giả đối với Dương Kỳ. Cái này tứ đại chấp pháp giả cổ lộ đều là nhân vật cấp khủng bố, cũng không phải là tiểu thủ lĩnh như vậy khí công có thể so sánh được. Mỗi người chính thức chấp pháp giả cổ lộ đều là long trời lở đất tồn tại. Tại thời đại thái cổ, có thể thống trị thông thần cổ lộ. Đến hiện tại, tuy rằng chỉnh thể thực lực thấp xuống, nhưng là một cái thực lực chỉ sợ là cường đại hơn. Ba tôn đồng loạt ra tay, lại đang vội vàng tầm đó, thì có căn bản không cách nào ngăn cản công hiệu. Vô sỉ, tông chủ phản ứng được cực kỳ rất nhanh, hắn khí công một chút tăng vọt, muốn đem Dương Kỳ thủ hộ ở trong đó. Nhưng là mặt khác ba tôn chấp pháp giả cổ lộ là nhân vật bậc nào, đã sớm phòng ngừa hắn một chiêu này, đồng thời giống to một tiếng, công kích hướng hắn trên thân thể ba cái phương vị, mỗi một đạo công kích đều là sát chiêu, mạnh mẽ đến cực điểm. Thần Hà Lạc Nhật, Thiên Thần Tài Quyết, Pháp Võng Khôi Khôi. Tam đại chấp pháp giả cổ lộ, mỗi một chiêu đều là nhằm vào tông chủ nhược điểm. Một người dùng quyền, một người dụng trường, một người dùng chân, đều là chấp pháp giả cổ lộ bên trong tuyệt đỉnh khí công. Ba người cùng tiến lên đến, thần tiên cũng khó có thể ngăn cản. Đang đang, tông chủ cùng Dương Kỳ ở giữa liên hệ, hoàn toàn bị chặt đứt. Lập tức Dương Kỳ liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đối mặt tam đại chấp pháp giả công kích. Tông chủ cũng chỉ có thể đủ tạm thời tự bảo vệ mình. Như Ý Đại Vô Tương, tông chủ liên tục vung vẩy đi ra ba trường, thúc giục bản thân khí công, cùng một quyền, một trường, một chân đụng thẳng vào nhau, lập tức ba cổ lực lượng công kích tiến nhập trong cơ thể của hắn, đột nhiên phong hồi lộ truyền, hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó, ngược lại du đi ra ngoài, phân biệt công kích hướng về phía ba người này, thi triển chân công chấp pháp giả chân kính công kích đến quyền công người trên nắm tay. Mà quyền công chính là công kích đến trưởng công trên thân người, trưởng công người công kích tại chân công đùi người bên trên. Tam đại chấp pháp giả cổ lộ, bị lực lượng của mình một chút phản chấn, trên mặt lập tức hiển hiện ra hoảng sợ thần sắc. Đây là Như Ý Đại Vô Tương bất động chân ngã thần công. Một cái chấp pháp giả cổ lộ nói, tốt Như Ý Thiên Tông tông chủ, rõ ràng đem môn khí công này tu luyện tới đạt đỉnh phong, đạp thần chi lộ. Bất quá ngươi muốn giải cứu đệ tử của ngươi, cũng không có khả năng. Ba ba ba. Ba tôn chấp pháp giả cổ lộ lần nữa đánh giết đi lên. Cái này một loạt biến hóa, lại để cho người không kịp nhìn. Tông chủ tuy rằng vận chuyển khí công tối cao, một chút hóa giải tam đại công kích, còn đem người đẩy lui. Thật sự là suốt đời tu vi ngưng tụ, một chút hóa giải về sau, một hơi vận lên không được. Các loại. Chờ ba tôn chấp pháp giả cổ lộ công kích đi lên thời điểm, hắn mới vận chuyển tự nhiên, nhưng lại đã mất đi cứu vớt Dương Kỳ cơ hội tốt nhất. Coi như là như vậy, tam đại chấp pháp giả cổ lộ cũng đúng tông chủ sinh ra kiêng kỵ. Nếu như là cái khác cao thủ cấp khủng bố, tại ba người liên thủ, trực tiếp đã bị đánh bạo, thi cốt vô tồn rồi, mặc dù nói cao thủ cấp khủng bố bất diệt, nhưng là chấp pháp giả cổ lộ đối với bất luận cái gì tu sĩ đều có một loại khắc chế năng lực, giống như là thần tượng chấn ngục kính khắc chế ác ma địa ngục, cũng có thể diệt sát cao thủ cấp khủng bố. Nhưng là hiện tại ba người liên thủ, rõ ràng không cách nào khiến cho tông chủ bị thương, ngược lại là bị đẩy lui. Cái này tông chủ tu vi chỉ sợ là đến sắp tiếp cận cấp khủng bố trung cấp ý chí cảnh giới. Sát, ở này một loạt biến hóa, Ưng Phi Thỏ Tẩu đều không có kịp phản ứng. Ba tôn chấp pháp giả cổ lộ đã triền trụ tông chủ, còn có một cái chấp pháp giả cổ lộ chính là đánh giết Hướng Dương Kỳ. Cái vị này chấp pháp giả cổ lộ tu vi cực kỳ hùng hồn, bổ nhào về phía trước xuống, như diều hâu phúc thỏ, trực tiếp sẽ đem Dương Kỳ bao phủ được không thể động đậy. Dương Kỳ là bất luận cái gì khí công, tại ý chí cấp khủng bố áp bách phía dưới, ít có thể thi triển. Mọi người đã nhìn thấy, cái vị này cường đại chấp pháp giả cổ lộ một chảo tầm đó, đem Dương Kỳ nhắc tới. Khí công áp chế không gian biến hóa, ý chí công kích, lập tức sẽ đem Dương Kỳ ngăn lại e rằng pháp nhúc nhích. Hắn quát to một tiếng, đắc thủ rồi. Lập tức, ba tôn chấp pháp giả cổ lộ vội vàng quay lại, tập hợp cùng một chỗ. Bốn người liên thủ, uy lực càng tăng thêm tăng, đối với tông chủ liên thủ tự là một trường. Tông chủ mãnh liệt thân thể xoay tròn, hóa giải trường lực. Nhưng là bốn tôn chấp pháp giả cổ lộ cùng tiểu thủ lĩnh đều hét lớn một tiếng, vỡ ra không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra như ý thiên tông. Cái này một loạt biến hóa, lại để cho người phản ứng không kịp nữa cũng đã phát sinh. Rất nhiều trưởng lão cũng không kịp đến trong đại điện, chờ bọn hắn đánh giết đi lên thời điểm, Dương Kỳ đã bị bắt làm tù binh. Đáng giận, tông chủ trông thấy bốn đại cao thủ rời đi, trên mặt hiển hiện ra vô cùng đau lòng thần sắc. Cái này chấp pháp giả cổ lộ rõ ràng trở nên như thế không nói tín nghĩa. So về thượng cổ thời đại bộ dáng, càng không giống nhau. Thượng cổ thời đại chấp pháp giả cổ lộ, tuy rằng hung tàn, nhưng là cũng nói là làm. Hiện tại rào quyệt vạn phần, lâm trận đổi ý,